Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chia của cùng khiếu oan. Phía sau núi Quan Vân Đài bên trên, Quan Nhị từ trong ngực lấy ra một chồng thật dày ngân phiếu. Hướng Triệu Nhiên nói, Triệu huynh, lần này trừ bỏ ngươi cho tiền vốn, hết thảy thắng về 8.000 lượng. Kia mấy trăm lượng bạc vụn Triệu huynh chắc hẳn cũng chướng mắt, liền không mang tới, tất cả ngân phiếu đều ở nơi này, mời Triệu huynh kiểm tra. Triệu Nhiên nhờ ánh trăng tiếp nhận ngân phiếu, chỉ gặp những này ngân phiếu đều là đại ngạch mặt giá trị. Lấy 100, 200 chiếm đa số, cũng có số ít 50 lượng, bởi vậy có thể thấy được tối nay đánh cược chi lớn. Ngươi điền trang đâu? Thắng trở về chưa? Đa tạ Triệu huynh lo lắng. Yên tâm, chính là kia chương ký tên đã bị ta đốt đi. Lúc nói lời này, Quan Nhị thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt vô cùng thoải mái. Những bạc này ngươi không có lưu một điểm, có thể đem điền trang thắng trở về, Quan Mỗ liền đã biết đủ. Trọng yếu nhất chính là không có mất đi. Cứ thế cửa nát nhà tan, toàn do Triệu huynh đại ân, Quan Mỗ sao lại dám lại làm hắn nghĩ. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, từ ngân phiếu trung điểm ra 3.000 lượng, nhét vào Quan Nhị trong ngực. Đây là ngươi lần trước thua à? Cầm! Quan Nhị vội la lên. Cái này lại như thế nào khiến cho? Triệu huynh mau mau lấy về, lại đem ngân phiếu hướng Triệu Nhiên trong ngực nhét. Triệu Nhiên khoát tay, để mắt ta, coi ta là bạn, ngươi liền cầm lấy, được sao? Quan Nhị đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn qua Triệu Nhiên, do dự một chút, rốt cục trùng điệp nhẹ gật đầu. Triệu Nhiên tính một cái, trên tay mình ngân phiếu cộng lại tổng cộng là 8.000 lượng. Chồng chất liền như là bản sách thật dày quyển đồng dạng. Hắn không có bất kỳ cái gì sản nghiệp, cho tới bây giờ còn tại cùng người khác chen tại trong một gian phòng đi ngủ, đồng thời cũng không có mấy cái tin được thân nhân có thể thay đảm bảo. Dứt khoát một chút ra 1.000 lượng mì sợi ngạch ngân phiếu nhét trong ngực, còn lại 7.000 lượng một lần nữa bỏ vào bao khỏa bên trong, giao đến Quan Nhị trên tay. Những này ngân phiếu còn xin Quan Nhị ca thay ta đảm bảo, các ngươi Uy Viễn Tiêu cục gia đại nghiệp đại, cất giữ ở chỗ của ngươi chắc hẳn an toàn được nhiều. Cái này, Quan Nhị mặt mũi tràn đầy trong nháy mắt chướng thành tử sắc, lập tức nói không ra lời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Nhiên sẽ làm như vậy. Phải biết, đây chính là 7.000 lượng ngân phiếu, tuyệt đối là thiên đại một bút tài sản. Nhưng Triệu Nhiên lại dễ dàng giao cho trên tay mình. Lão thiên gia, cái này cần là bao lớn tín nhiệm. Quan Nhị lập thệ, Triệu huynh yên tâm, ngày mai chính hợp nghỉ mộc, đến lúc đó ta liền xuống núi, định đem những này ngân phiếu thỏa thỏa thiếp thiếp thả lại tiêu cục. Chỉ cần Uy Viễn tiêu cục vẫn còn, Triệu huynh bạc ngay tại, quyết không phụ Triệu huynh nhờ vả. Đúng rồi, còn có một chuyện xin nhờ Quan Nhị ca. Ta tại Thạch Tuyền huyện Triệu Trang có vị Triệu đại thúc, Húy Khiêm, ngày bình thường hắn cùng Triệu đại thẩm đối ta có nhiều trông nom, còn xin Quan Nhị ca tìm cái người tin cẩn đi chuyến Triệu Trang, cho trong nhà hắn thêm vào 100-200 mẫu đất, tái khởi mấy gian rộng rãi nhà ngói, đặt mua một ít phải dùng dụng cụ, xem như ta đối với hắn hồi báo. Tất cả tiêu xài tính trên đầu ta. Quan Nhị gật đầu, Triệu huynh thật là dày đạo nhân. Yên tâm, chính là hao phí tiền bạc không phải cái gì toàn cục, Triệu huynh liền không cần quan tâm. Triệu Nhiên cũng không khách khí với hắn, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Thế là hai người đắc chí vừa lòng. Nhiều nhưng quay lại Vô Cực viện, màn đêm buông xuống, Triệu Nhiên như thế nào hưng phấn không hiểu từ không cần sách. Lại nói chuyển qua ngày qua, dùng xong điểm tâm, Triệu Nhiên chính ngáp không ngớt chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, lại phát hiện Tiêu Thản cùng Chu Hoài đã trừ bỏ hỏa công đạo bào, riêng phần mình đổi một thân y phục. Hai người đều là một nước gấm tứ xuyên áo bào, trên lưng xuyết lấy ngọc bội, trên bàn chân đạp tốt nhất vải bông dày. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Hai cái vị này lắc mình biến hóa, lập tức hiện ra lỗi lạc anh tư. Rõ ràng là như vậy, tuổi nhỏ tiền nhiều tuấn tiếu công tử ca bộ dáng. Nơi nào còn có thể nhìn ra là quét nhà cầu khổ dịch hỏa công. Nguyên lai chính gặp hôm nay nghỉ mộc, hai cái vị này thậm chí đi ngủ cũng không bỏ được ngủ. Chuẩn bị đi Cốc Dương huyện thành tiêu sái đi một lần. Đây là muốn lôi kéo Triệu Nhiên cùng đi, nói là muốn để hắn kiến thức một chút Cốc Dương huyện phồn hoa. Nói đến, đây là Triệu Nhiên đi vào Vô Cực viện sau gặp lấy lần đầu nghỉ mộc. Kỳ thật cũng có chút tâm động, nhưng chơi tâm rốt cuộc ngăn không được bối rối. Hắn đến nay còn không quá quen thuộc điên đảo ngày đêm sinh hoạt. Vì vậy đành phải thâm biểu tiếc nuối. Hai cái vị này lại đổ thừa không ra khỏi cửa. Hung hăng khổ khuyên, Triệu Nhiên là nhiều thông thấu người. Một chút suy nghĩ, liền minh bạch hai người này dụng ý. Lập tức lấy 20 lượng ngân quả tử, một người cho 10 lượng. Nói là tạm mượn, đợi tương lai hai bọn họ có tiền lại trả lại. Chờ hai người cao hứng bừng bừng xuống núi, Triệu Nhiên liền ngã tại trên giường ngủ say sưa. Vừa ngủ không bao lâu, Triệu Nhiên liền bị một trận tiếng phá cửa bừng tỉnh. Hắn mơ hồ hai mắt đứng dậy mở cửa, lại là khách đường môn đầu Vu Chí Viễn. Vu Chí Viễn thấy một lần Triệu Nhiên, liền vui vẻ nói, cũng may ngươi không đi, nếu không kém chút liền bỏ qua. Tranh thủ thời gian đứng dậy, theo ta xuống núi. Nguyên lai Long An phủ Chu Chi phủ tại Bút Giá Sơn tổ chức nhã tập. Vu Chí Viễn cũng được thiếp mời. Nghe nói lần này nhã tập lấy thư họa làm chủ, mời Long An phủ lân cận rất nhiều thư họa danh gia tham dự. Chính ném Vu Chí Viễn chuyện tốt, chỉ bất quá đến đây đưa thiếp người hầu trên đường chậm trễ. Hôm nay trước kia mới đuổi tới Vô Cực Sơn. Bút Giá Sơn tại Long An phủ thành chi đông nam, Cốc Dương huyện thành chi tây bắc, cách Vô Cực Sơn không đến 30 dặm. Cũng may quan đạo rộng rãi, bởi vậy thừa ngồi xe ngựa chỉ cần một canh giờ liền có thể đuổi tới. Còn xe ngựa bởi vì hôm nay Vô Cực viện nghỉ mộc, sớm có thật nhiều xa giá chờ dưới chân núi. Đều biết Vô Cực viện bên trong không quan tâm đạo sĩ vẫn là lửa cư, tất cả đều là phú quý người. Tiêu pha cực kỳ xa xỉ, tay lái xe nhóm nơi nào chịu buông tha cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Tốt a, Triệu Nhiên thừa nhận mình thật không nhìn ra. Cái này Vu Chí Viễn cũng coi như thư họa danh gia. Hắn nghĩ thầm, đã ngay cả Vu Chí Viễn đều có thể đạt được thiếp mời, như vậy mình đi cùng cũng sẽ không mất mặt xấu hổ. Kỳ thật Triệu Nhiên lúc này so vừa rồi trước khi ngủ còn khốn. Nhưng Triệu Nhiên dám cự tuyệt Tiêu Thản cùng Chu Hoài mời, cũng không lớn có ý tốt tại Vu Chí Viễn trước mặt nói không. Hắn không có cái gì xa xỉ bộ đồ mới, đành phải mặc lên một kiện sạch sẽ lửa cư đạo bào. Liền vội vàng đi theo Vu Chí Viễn xuống núi, vừa ra Vô Cực viện sơn môn, Vu Chí Viễn vỗ vỗ đầu, để Triệu Nhiên đợi một lát, nói là trở về lấy mẫu vật. Triệu Nhiên buồn bực ngán ngẩm ở trước sơn môn đảo quanh, lại phát hiện một bên nơi hẻo lánh bên trong có người giơ khối tấm ván gỗ. Trên ván gỗ viết cái này đại đại, oan, chữ. Triệu Nhiên cảm thấy thú vị, thầm nghĩ nguyên lai thế giới này cũng có khiếu oan kiểu nói này a. Lòng hiếu kỳ lên, liền cất bước quá khứ xem xét đến tột cùng. Giờ tấm ván gỗ chính là cái lão đầu. Lão đầu bên người ngồi cái ôm tì bà cô gái trẻ tuổi, da thịt hơi đen, bộ dáng lại thủy linh thanh tú. Thấy một lần Triệu Nhiên tới, lão đầu trong miệng hô âm thanh, đạo trưởng tiểu dân oan uổng a. Triệu Nhiên nghe xong cái này một cuống họng, lập tức toàn thân lên đầy nổi da gà. Không khác, lão nhân này nói chuyện dùng lại là giọng hát. Triệu Nhiên xuyên qua trước liền là thực chức chính sử cấp cán bộ. Loại này khiếu oan sự tình gặp quá nhiều. Rất nhiều khiếu oan sự kiện bên trong đều có lỗi tổng phức tạp liên quan. Nếu là không để ý, liền sẽ gây một thân tao. Vì vậy, hắn cũng không dám quá mức tới gần. Chỉ là cách trượng tám xa gần. Câu được câu không dò xét hai người này. Ánh mắt lại có hơn rơi vào kia ngồi trên mặt đất nữ tử trên thân. Lão đầu gặp Triệu Nhiên không đến, liền đem tấm ván gỗ chuyển cái mặt. Tấm ván gỗ mặt sau lại tràn ngập câu chữ. Chính là Trần Oan Sách. Triệu Nhiên thiếu chút nữa vui lên tiếng đến. Thầm nghĩ những này khiếu oan. Liên chiêu số đều giống nhau như đúc. Ngưng mắt nhìn lại, đã thấy Trần Oan trên sách viết. Chính là cáo trạng Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người gian ô dân nữ. Túng nô hành hung sự tình. Bởi vì cùng Kim Cửu cùng Trương Trạch có quan hệ. Triệu Nhiên liền tới hào hứng. Thấy đặc biệt cẩn thận. Gặp Triệu Nhiên nhìn thật cẩn thận. Lão đầu liền tại một bên giải thích cặn kẽ. Nói Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người. Ỷ vào trong nhà quyền thế. Không chỉ có nhà mình hoàng hoa khuê nữ, hơn nữa còn cho dù gia nô đem nhà mình nhi tử đả thương. Bây giờ nhà mình khuê nữ tuyên bố đã ô, không người cưới, nhà mình nhi tử nằm trên giường dưỡng bệnh, ra không được môn, trong nhà ngày càng khốn khổ, ngay lúc sắp không gạo vào nồi vân vân, nói đúng than thở khóc lóc, lão nhân này một bên khóc lóc kể lể. Một bên trong mắt còn nhỏ giọt loạn truyền, bên kia toa cô gái trẻ tuổi, mỗi gặp Triệu Nhiên ánh mắt ném bắn tới, liền mặt hiện lên đỏ ửng, ánh mắt bên trong mang theo như vậy một cỗ muốn cự còn nghênh hương vị. Thân thể có chút nhăn nhó, không nói ra được thiên nhiên mị thái, Triệu Nhiên bị nữ tử này hấp dẫn, chưa phát giác ở giữa đã là miệng đắng lưỡi khô. Hắn đầy trong đầu đều là Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người cùng nữ tử này điên loan đảo phượng. Nóng bỏng tràng diện, trong lòng nói không nên lời là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ